Vương hậu 14 tuổi, chương 29, Đại sát tứ phương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, nếu muốn giết nhân hoàng chỉ có hôm nay, tối nay không động thủ chờ ngày mai nhân hoàng tỉnh dậy, bọn họ sẽ không có hy vọng một chút liền hiểu. Mạc Thiên Thần tuy rằng không phải người trong triều đình, không thích tranh quyền đoạt lợi, nhưng việc này chỉ cần tính toán một chút, sẽ biết đầu ngón tay khẽ bắn, 3 viên thuốc chữa thương ném cho 3 người Diêm Vương Điện. Có công tất thưởng, không biết bọn người Huyền Thiên Hạo có biết người sau lưng muốn động thủ hay không, nàng phải trở về nói cho bọn họ trong lúc gấp gáp bọn họ có thể ứng phó như thế nào, vậy chỉ có thể xem bản lĩnh bọn người Huyền Thiên Hạo. Nàng lần này đã cứu nhân hoàng, nàng sẽ tuyệt đối không chấp thuận ai phá hủy chấp niệm của nàng. Dưới bóng đêm, bóng Mạc Thiên Thần nhanh chóng biến mất trong bóng tối. 3 người Diêm Vương Điện tiếp được thuốc tiên Mạc Thiên Thần cho, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một cỗ ý tứ chỉ 3 người mới hiểu được, xem ra sau này có thể cùng Mạc Thiên Thần hợp tác lâu dài. Trên thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, duy nhất có thể ở chung lâu dài chỉ có một loại người, là người cùng có được lợi ích. Bóng đêm thanh lãnh, gió lạnh nhẹ nhẹ phất phơ, trước khi mưa đến gió đầy phòng. Hoàng cung nhân tộc, cái gì? Huyền Thiên Tường nghe Mạc Thiên Thần quay lại mang đến tin tức này, vốn đang ngồi thân hình mạnh mẽ đứng lên. Ngươi làm sao mà biết được? Cùng lúc này, sắc mặt Huyền Thiên Hạo cũng biến đổi gắt gao nhìn Mạc Thiên Thần trầm giọng nói. Tin tức là thật, Cửu Phong, Mạc Thiên Thần lạnh lạnh ném ra 2 chữ. Đến khi nàng đã nghĩ tốt đem tin tức nghe được từ Diêm Vương Điện lại nói với Cửu Phong, bởi vì đệ thất phong trong Cửu Phong chính là chuyên dạy môn hạ đệ tử loại kỹ năng lấy tin tức có được vòng tin tức khổng lồ. Mấy người chờ đợi trong tầm cung nhân hoàng vừa nghe Mạc Thiên Thần ném 2 chữ, sắc mặt đều nhất tề thay đổi, tin tức nếu tới từ Cửu Phong kia nhất định là sự thật. Hỏng bét, chúng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị a, nhị đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đại Huyền Thiên Tường lo lắng đầy mặt nổi gân xanh. 2 hộ vệ ảnh hồng và tam đại hộ vệ nhân hoàng cũng đều sốt ruột. Đừng hoảng hốt chấn định, Huyền Thiên Hạo lúc này sắc mặt ngược lại trầm tĩnh trở lại, rất có chút thái độ bất động như Thái Sơn. Mạc Thiên Thần nhìn Huyền Thiên Hạo hoàn toàn tỉnh táo lại, không có ngoài ý muốn. Huyền Thiên Hạo cái người tâm tư rất nhỏ tính toán vô cùng chu toàn, đối mặt đại sự chỉ huy chấn định này cũng là lúc trước nàng thích. Hiện tại tuy rằng còn nhỏ, khí thế cái gì đều chưa có hình thành, bất quá thiên tính sẽ không kém xa. Đại ca, huynh tức tốc đi triệu tập tất cả đế quân, canh giữ chặt chẽ 4 cửa lớn hoàng thành, chết cũng bảo vệ cho ta. Huyền Thiên Hạo lúc này cũng không đoái hoài tới tôn kính hay không, trực tiếp từ trên người nhân hoàng lấy ra hổ phù, ném cho Huyền Thiên Tường, Huyền Thiên Tường một phen bắt được hổ phù quay đầu bỏ chạy, hắn vốn thích đánh nhau, đối với việc phụ trách chỉ huy đế quân lo an nguy hoàng thành cực kỳ quen thuộc. 2 hộ vệ ảnh hồng, 2 người mang thư ta viết nhanh ra ngoài theo 2 hướng thành đông nam, điều động quân hoàng tộc dự trữ tiến đến cứu giá. Kéo xuống gốc áo trên người, Huyền Thiên Hạo dùng máu để viết, vung lên liền viết 2 khổ, ném cho 2 đại hộ vệ. Tuân lệnh, tam đại hộ vệ, lão đại, nhanh đi điệp cốc xin bọn họ xuất mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhị, đi trước cửa bắc trấn thủ, lão tam, theo ta tiến đến Lợi Phong phủ. Liên tiếp ra mệnh lệnh, Huyền Thiên Hạo an bày chu đáo. Người khác kinh hãi hay không kinh hãi tài năng Huyền Thiên Hạo, không biết dù sao Mạc Thiên Thần không kinh hãi, nàng xem quá nhiều. Cách chương.